Âm dương phù lạp phong đích thủ, chương 135, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có lẽ chỉ là giống nhau mà thôi. Sau khi loại trừ khả năng người thân là người bí ẩn, Lý Du lại thầm nghĩ, tình huống này xác suất xuất hiện rất thấp, nhưng không phải là không có. Hơn nữa, cũng không cần phải giống hệt nhau, chỉ cần có 7-8 phần giống nhau. Có lẽ đã đủ để bị hiểu lầm, bởi vì Lý Du đã xác định rằng thời gian người bí ẩn xuất hiện sớm nhất cũng phải là 10 năm trước, chứ không phải 1 năm trước. Người mà anh đã gặp 10 năm trước, sau 10 năm gặp lại, ấn tượng chắc hẳn đã mờ nhạt, bị nhận nhầm cũng không có gì kỳ quái. Chẳng lẽ các người vẫn chưa nhận ra rằng mình đã nhận nhầm người sao? Lý Du lại muốn vùng vẫy thêm một lần nữa. Ha ha, Mộ Vệ có dâu phát ra một tiếng cười ghê rợn. Rồi, khụ, khụ, một tiếng, nhổ một ngụm đờm xuống đất. Nói, ta, Tần Nhất Đao, là người như thế nào? Chỉ cần nhìn thêm một lần giữa đám đông, dù cho thành cho thì trăm năm sau vẫn có thể nhận ra ngươi. Hóa ra người đàn ông có dâu này tên là Tần Nhất Đao. Cơ mặt của Lý Du bỗng co giật mạnh, câu nói này đã bộc lộ sự tự tin của hắn thấp hơn rất nhiều so với trí thông minh của mình. Trong lòng Lý Du âm thầm châm chọc, đồng thời cũng nghĩ lung tung, Tần Nhất Đao, cái tên Nhất Đao này có phải chỉ vết sẹo trên mặt hắn không? Hay là đao pháp của hắn rất lợi hại? Trong khoảnh khắc thất thần đó, Tần Nhất Đao đã bước nhanh về phía Lý Du. Giơ bàn tay to như quạt về phía Lý Du và nói: Thần đỉnh đang ở đâu? Một khi ngươi đã đến đây, chỉ cần giao ra manh mối, ta, Mộ Vệ Tuần Hà, sẽ dọn đường cho ngươi đi tiếp. Nhưng đồ của ngươi đang nằm trong tay Mộ Vệ Trấn Sơn, liệu ngươi có thể lấy lại được từ tay họ hay không? Còn phải xem bản lĩnh của ngươi. Nghe vậy, Lý Du lại một lần nữa giật mình. Thì ra Mộ Vệ còn phân loại, có Tuần Hà và Trấn Sơn, giữa hai loại này có sự khác biệt gì? Hơn nữa, Lý Du còn phát hiện từ ngữ điệu của Tần Nhất Đao, có vẻ như hắn có nhiều ý kiến về Mộ Vệ Trấn Sơn. Không khó để nhận ra, chỉ cần đào sâu từ đây một chút, chắc chắn sẽ thu được nhiều thông tin quý giá, nhưng miệng Lý Du vừa mở ra một chút thì lại im lặng. Bởi vì anh rất rõ, nếu không đưa ra được thứ mà đối phương muốn, thì cuộc trò chuyện này hoàn toàn không thể tiếp tục, thậm chí Tần Nhất Đao có thể sẽ rút đao ra đối phó. Nguy cơ có thể dẫn đến việc đổ MAU ngay tại chỗ. Nhưng lúc này, đứng sau Lý Du không nói lời nào, Tần Dịch đã lấy ra một cuộn trúc, đưa lên phía trước, nhìn thấy cuộn trúc, Lý Du bỗng ngạc nhiên. Đây là cuốn kỷ niên thập di mà giáo sư Kỳ đã đưa cho anh. Khi bị Lý Thất Bát, anh đã đánh rơi trong lúc hoảng loạn. Không biết từ lúc nào mà Tần Dịch đã nhặt được. Hơn nữa, còn mang bên mình lâu như vậy. Tiểu Dịch, họ không cần cái này. Lý Du vội vàng ngăn cản. Kỷ niên có thể không có ích gì với Tần Nhất Đao, nhưng với Lý Du thì lại vô cùng quý giá. Đây là tư liệu quan trọng để anh nghiên cứu về âm dương phù. Nếu Tần Nhất Đao lấy đi mà không trả lại, vậy thì anh sẽ gặp rắc rối lớn. Gặp lại giáo sư Kỳ, chắc chắn ông sẽ không tha cho anh. Tần Nhất Đao lại nhanh chóng từ tay Tần Dịch nhận lấy kỷ niên. Đôi mắt vốn đang híp lại bỗng mở to ra, ánh sáng chợt lóe lên. Nhìn vào cuốn kỷ niên, hắn nín thở mở ra xem. Chỉ cần xem qua vài chữ ở trên, giọng nói của hắn đã có chút run rẩy. Quả nhiên, không ngờ ngươi lại tìm thấy được tư liệu này. Cách chương.